Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4652, chương 4655, thỏa đàm. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, đạo binh nếu quả thật trên người Bạch Vũ Triết, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, có hay không cấp cao trận pháp ngăn trở, chính mình là tất nhiên có thể cảm ứng được. Bạch Vũ Triết ở một bên nói, hắn ở một bên cẩn thận cảm ứng, bất quá từ mặt ngoài cũng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường tới. Thứ nhất, giữa chúng ta hợp tác mục đích chính là song phương hợp lực đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Chỉ cần đánh giết thành công, Thiên Tà Ma Tôn thứ ở trên thân, chúng ta song phương chia đôi phân, tiền bối có quyền ưu tiên lựa chọn. Bạch Vũ Triết nói tiếp đi, chiến đấu chừng nào thì bắt đầu? Từ chúng ta phương này đến quyết định, tiền bối cũng không cần rời đi nơi này. Cùng bên kia chiến đấu bắt đầu, tiền bối giết ra đến giúp đỡ chúng ta là được. Đến mức những chuyện khác, vãn bối hy vọng tiền bối không nên nhúng tay. Đương nhiên, nếu như tiền bối có thể đem tự thân dung nhập chúng ta các đại tông môn, chúng ta tự nhiên càng thêm hoan nghênh. Hắn biết, Thiên Vũ Thần Quân là giết Thiên Tà Ma Tôn cũng tốt, muốn giết mình cũng được, muốn đều là chiến thần bi cùng đạo binh. Trước mắt đạo binh không nói trước, chiến thần bi mỗi người một khối. Cái này được nhưng cho Thiên Vũ Thần Quân, đây là hợp tác cơ sở. Đến mức cái khác, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là không tin ngươi, người tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay, chính chúng ta có thể làm được. Tốt, quyết định như vậy, vậy lão phu ngay tại như thế hậu chư vị xuất thủ. Thiên Vũ Thần Quân cũng rất sung sướng đáp ứng, không có cái gì sự việc dư thừa hảo nói. Bạch Vũ Triết cũng không có hạn định điều kiện gì. Cáo từ, Bạch Vũ Triết chắp tay, lập tức quay người rời đi, mấy ngàn mét về sau, trực tiếp biến mất tại Thiên Vũ Thần Quân trong tầm mắt. Kỳ quái! Thế nào cái gì cũng không có cảm ứng được? Chẳng lẽ, đạo này binh thật không trên người Bạch Vũ Triết? Làm Bạch Vũ Triết rời đi về sau, Thiên Vũ Thần Quân cau mày, rất là nghi hoặc, nếu như trên người Bạch Vũ Triết, hắn tin tưởng mình khẳng định là có thể cảm ứng được. Thậm chí đạo binh phản ứng, hẳn là so thiên đạo vật dẫn càng cường liệt một ít mới đúng. Có thể Bạch Vũ Triết trên thân, trừ thiên đạo vật dẫn bên ngoài, liền căn bản không có cái khác bất kỳ phản ứng nào. Hoặc là nói, lão phu lần trước hỏi hắn thời điểm, gây nên hắn cảnh giác, lần này ra căn bản không mang. Thiên Vũ Thần Quân tiếp tục suy nghĩ, khả năng này cũng là có, nhưng là hắn y nguyên không dám xác định. Đạo binh sự tình, đến thời điểm rồi nói sau. Cùng thời gian lâu dài, Tổng hội phát hiện, nghĩ một trận về sau, Thiên Vũ Thần Quân cũng liền trước đặt vào mặc kệ. Chuyện này không vội vàng được, đạo binh sự tình đoán chừng thực sự từ từ sẽ đến. Bạch Vũ Triết trở lại Tử Tiêu Cung, đem kết quả cùng Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả nói một lần. Hắn hẳn không có phát hiện trên người ngươi phược linh tác a. Thiên Cơ Tôn Giả hỏi, hẳn là không có, bằng không, trên người hắn bao nhiêu sẽ xuất hiện một ít động cơ. Ta cái gì cũng không có cảm ứng được. Bạch Vũ Triết hồi đáp, điểm này vẫn tương đối xác định, nếu như hắn đứng tại Thiên Vũ Thần Quân góc độ bên trên. Phát hiện Bạch Vũ Triết trên thân có chính mình vẫn luôn tìm không thấy đạo binh. Mà Bạch Vũ Triết thực lực lại so với mình yếu rất nhiều. Trong lòng phản ứng đầu tiên tất nhiên là xuất thủ tranh đoạt. Coi như về sau nhịn xuống, trong nháy mắt đó bao nhiêu sẽ có như vậy một chút sát cơ triển lộ ra. Đối với Chí Tôn đến nói, cảm ứng được những này cũng không khó khăn. Mặc kệ có hay không, phương diện này vẫn là không thể không phòng. Hắn khẳng định hội hoài nghi chúng ta cái này, hoặc là Thiên Tà Ma Tôn bên kia, nhưng nói tóm lại,